chưa công khai đã ly hôn. Chương 5, Bá Lạc, gocchuyenaudio.com. Kha Tây Ninh bình tĩnh nói, chuyện này quả thật là tôi sai, liên lụy cậu cùng công ty, tôi sẽ nghĩ biện pháp bồi thường. Bồi thường, Lục Viễn Đông hút một điếu thuốc, nghiêng mắt xem cậu, đánh giá từ trên xuống dưới, phát ra một tia giảo hoạt nghiền ngẫm nói, cậu lấy cái gì bồi thường, 3.000 vạn cậu bồi thường nổi. Động tác hút thuốc này có lẽ thật sự là phải xem giá trị của khuôn mặt mà nói. Nghiêm Tự cũng là một người hút thuốc, khi hắn làm động tác này chính là tràn đầy hormone tạo bằng cảnh đẹp ý vui. Lục Viễn Đông làm ra thì chính là tên đàn ông đáng khinh. Kha Tây Ninh kinh hãi ngẩng đầu nhìn hắn ta, vì cái gì muốn 3.000 vạn. Giá trị bản thân Kha Tây Ninh không cao, bấm tập để tính, mỗi tập thù lao chỉ có 2 vạn khối. Bộ phim trong nước kịch bản Mẹ Chồng Nàng Dâu ngược lại rất dài. Tổng cộng có hơn 80 tập, theo lý thuyết, cậu chờ đóng máy có thể lấy đến 160 vạn. Thế nhưng cậu còn phải trừ thuế cùng với giao cho công ty 4 phần. Cuối cùng đến tay ngay cả 100 vạn đều không tới. Dựa theo quy định hợp đồng, hủy hợp đồng bồi thường gấp 3, Kha Tây Ninh lúc bắt đầu đóng phải trả 1.6 theo phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng chỉ cần đưa 4.500 vạn, bằng này chữ số với cậu mà nói, không phải là con số nhỏ. Showbiz tiêu dùng nhiều, nếu là không có nhà tài trợ, cậu tùy tiện tham dự hoạt động cũng cần phải tiêu phí mấy triệu để đặt mua trang phục cùng đạo cụ. Qua nhiều năm như vậy tiền tiết kiệm cũng không để lại được bao nhiêu. 4-500 vạn, Kha Tây Ninh cắn răng còn có thể có. 3.000 vạn cậu thật sự muốn lấy ra cũng không được. Bắt gặp ánh mắt Kha Tây Ninh, Lục Viễn Đông ghét bỏ bĩu môi. Nói, hai cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tôi đây là theo quy định mà làm. Kha Tây Ninh chất vấn nói. Hợp đồng quy định bồi thường gấp 3. Tôi không cần bồi thường nhiều tiền như vậy. Lục Viễn Đông cảm giác rất buồn cười. Ngữ khí tràn ngập khí phách nói, ai cùng cậu nói về tiền bồi thường bên đoàn phim thế? Chút tiền nhỏ kia tính là gì? Tôi đang cùng cậu bàn chuyện hủy bỏ hợp đồng bên công ty. Hủy bỏ hợp đồng, Kha Tây Ninh đứng bật dậy, tôi không có nói qua muốn cùng công ty hủy hợp đồng. Lục Viễn Đông khinh thường nói, cậu không để ý hình tượng công ty, tự tiện bỏ diễn, làm cho toàn bộ công ty ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cấp trên để cho cậu bồi thường 3.000 vạn đã xem như khách khí. Lúc trước người tìm được cậu là nhân viên của công ty này cử đi. Đối với cậu có ơn chi ngộ, việc Tiểu Lưu Ly không có quảng bá, giám đốc cũng kiên quyết ký hợp đồng với cậu. Vài ngày trước, vị giám đốc kia về hưu, cáo lão hồi hương, người lãnh đạo mới chiếm lĩnh vị trí, bắt đầu lục đục thanh tẩy người. Một hợp đồng dài 5 năm. Kha Tây Ninh 2 năm trước vừa ký, cho rằng dù thanh lọc cũng sẽ không thanh đến cậu, không ngờ tới được công ty vừa lúc lợi dụng việc cậu hủy diễn. Đem trách nhiệm hủy hợp đồng đổ trên người cậu, còn có thể kiếm bộn tiền vi phạm hợp đồng. Kha Tây Ninh tức giận đến muốn cười, cậu nói nên lời, mấy người cảm giác tôi không có bất cứ giá trị gì. Dùng xong liền quẳng đi, kính nhờ cậu nghĩ rõ ràng. Lục Viễn Đông đem tàn thuốc cẩy vào trong gạt tàn, cười lạnh hai tiếng, bẻ ngón tay nói, người mới còn chưa lộ mặt còn có ngày nổi danh, cậu tính là cái gì? Lão thịt sấy, hay là thịt hong gió? Mấy năm trước tôi ký hợp đồng chính thức với cậu, làm người đại diện của cậu, hoàn toàn là xem trọng mặt mũi Nghiêm Tự, có cậu từ tung tin cậu cùng Nghiêm Tự ở cùng một tiểu khu, cùng tòa chung cư, các cậu là hàng xóm. Tôi cho rằng cậu không chịu thua kém có thể ôm đùi Nghiêm Tự. Không nghĩ tới cậu vô dụng như vậy. Nhiều năm hàng xóm đến ở vô số. Người ta ngay cả mặt cậu đều không biết. Lúc trước cậu cùng Nghiêm Tự sự nghiệp cùng tăng cao. Sau khi kết hôn đồng thời quyết định không công khai. Nghiêm Tự mua 2 chung cư cạnh nhau. Từ bên ngoài nhìn là 2 phòng độc lập. Chỉ có bên trong mới nhìn rõ chân tướng. 2 phòng này đã được đập thông. Đây là một căn hộ, không gian càng lớn, cũng càng tiện lợi, Kha Tây Ninh ha ha ha cười lên tiếng. Lục Viễn Đông nhìn cậu, chập một tiếng, thầm nghĩ, đây là kẻ ngốc sao? đã đến đường cùng, vẫn còn cười ra tiếng. Lục Viễn Đông ở trong lòng cười nhạo Kha Tây Ninh một hồi. Kẻ ngốc Kha Tây Ninh nắm chắc lúc Lục Viễn Đông thất thần. Cất bước đến bên Lục Viễn Đông, xem chuẩn vị trí mà nhấc chân, hung hăng đạp về nơi đó. Chấm, là cái dây dây đó mà. Lục Viễn Đông đau đến hét lên một tiếng, trán toát ra mồ hôi lạnh, theo bản năng dùng tay che chỗ bị đạp. Kha Tây Ninh cố nén sự buồn cười, thừa dịp Lục Viễn Đông không chú ý, rơi khỏi ghế lô. Để lại sau lưng một chuỗi âm thanh nhục mạ, thô lỗ đến mức phục vụ cũng không chịu nổi nhăn mi. Lên xe taxi, Kha Tây Ninh bắt đầu tính toán bước tiếp theo. Cậu như vậy cùng Lục Viễn Đông xé rách ra. Hai, công ty bên kia tạm thời không thể đi, đi cũng là chui đầu vô lưới. Nếu là hỏi Lam Vũ, khẳng định đáp án của Lam Vũ là xin giúp đỡ Nghiêm Tự. Quả thật xin giúp đỡ từ Nghiêm Tự là ổn thỏa nhất cũng là phương pháp nhanh nhất. Có thể Kha Tây Ninh rất nhiều chuyện chưa nghĩ ra, nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền làm phiền Nghiêm Tự. Tài xế nhìn chằm chằm gương chiếu hậu thật lâu, đột nhiên nói, ngài là Kha Tây Ninh hả? Diễn hiệp sĩ tia chớp Kha Tây Ninh. Hiệp sĩ tia chớp là một bộ phim truyền hình chuyển thể từ phim hoạt hình. Trừ trẻ con ra, trong mắt đại đa số người đều là phóng đại các động tác biến thân. Vẫn là lời thoại nhân vật xấu hổ, có thể coi là một chiến binh trong mấy bộ lôi kịch. 3. Kha Tây Ninh cũng không vì bộ phim mà hổ thẹn. So với cái gọi là lôi kịch, cậu càng chán ghét diễn kẻ cặn bã. Ít nhất hiệp sĩ tia chớp có thể mang sự vui vẻ cho các bạn nhỏ. Mà kẻ cặn bã chỉ có thể mang đến thống khổ. Kha Tây Ninh đã cải trang khi ra đường. Không nghĩ tới cũng có người nhận ra. Cậu cố phủ nhận, chú nhìn lầm rồi, tôi không phải Kha Tây Ninh. Chính là bộ dạng cùng cậu ta tương đối giống. Hay chú nhìn lại lần nữa xem. Vừa vặn đèn đỏ, chú tài xế dừng xe. Quay đầu ngượng ngùng nhìn Kha Tây Ninh. Bừng tỉnh đại ngộ nói, khẳng định là không phải tiểu tử nhà cậu, Kha Tây Ninh so với cậu béo hơn rất nhiều, còn cậu rất gầy, đại đa số minh tinh ở trên màn ảnh đều sẽ béo hơn một ít so với bản thân ngoài đời. Kha Tây Ninh cũng không ngoại lệ, cậu cười hỏi, chú cũng thích Kha Tây Ninh, tài xế thẹn thùng sờ sờ sống mũi, tôi không tính là thích đi, vợ tôi cùng con gái thích, con gái của tôi thích hiệp sĩ tia chớp. Vợ tôi thích AT Truyền Kỳ. AT Truyền Kỳ là bộ cậu đóng vào 3 năm trước đây nói về tình cảm đau khổ. Câu chuyện một kẻ ngốc nghếch theo đuổi nữ thần. Cuối cùng nữ thần nếm thử trái cấm. Chưa kết hôn mà có con. Đem con giao cho tên ngốc ấy. Tên ngốc liền ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn bé gái. Tình tiết cuối cùng, nữ thần lấy người nàng yêu. Về tìm con gái, một nhà 3 người đoàn tụ. Kẻ ngốc kia vẫn lẻ loi một mình. Đây là một trong số bộ phim Kha Tây Ninh diễn, là một trong số rất ít bộ có chất lượng. Rất nhiều phụ nữ đã kết hôn cùng đàn ông lớn tuổi hơn yêu thích. Một khoảng thời gian rất dài, Kha Tây Ninh cho rằng chính mình dựa vào bộ phim này mà đỏ hơn. Chờ cậu nhận được vô số kịch bản tương tự, cậu mới hiểu được, như cậu không gọi là đỏ, mà là hướng đi một con đường khác so với số đông. Đóng loại phim đó quá nhiều người xem tự nhiên sẽ chán ghét. Kha Tây Ninh cứ như vậy mà bị lạnh nhạt rất nhiều năm. Ai, tài xế hỏi, cậu cùng Kha Tây Ninh bộ dạng giống nhau như vậy, có phải hay không cũng rất thích xem phim của cậu ta? Kha Tây Ninh lắc lắc đầu, tôi không thích xem phim của cậu ta, tôi thích xem Nghiêm Tự diễn. Nghiêm Tự à, nghe đến Nghiêm Tự, con mắt tài xế đột nhiên sáng ngời. Hắn cảm khái ngàn vạn, Kha Tây Ninh làm sao có thể so sánh với cậu ta. Bọn họ kém nhiều lắm, thì ra tài xế ven đường cũng biết cậu cùng Nghiêm Tự chênh lệch rất nhiều. Kha Tây Ninh chống cằm xem phong cảnh bên đường, chỉ chốc lát sau, xe chạy đến chỗ khu biệt thự của người giàu có. Kha Tây Ninh chỉ ghé qua nơi này một lần, cậu không xác định mình tìm có đúng địa chỉ hay không. Cậu đứng ở cửa khu biệt thự. Vắt hết óc tìm ký ức bị cậu che giấu ở chỗ sâu. Thử ấn chuông cửa của một hộ, chuông cửa vang 2-3 tiếng, tiếng của một người phụ nữ từ trong biệt thự vang lên. Ai vậy? Kha Tây Ninh lau đi mồ hôi tay, hít sâu nói, là cô ạ, em là Kha Tây Ninh, đến thăm hỏi thầy hạ. Bên trong cửa giọng nữ trầm mặc 2 giây, tiếp theo sang sảng cười, tôi không phải bà chủ, tôi là bảo mẫu, Kha Tây Ninh phải không? Cậu chờ một chút, tôi lên lầu hỏi tiên sinh một chút. Không quá 2 phút, bảo mẫu mặc tạp dề xuống lầu mở cửa để Kha Tây Ninh tiến vào. Cười cười mời cậu vào. Kha Tây Ninh gặp qua vợ của thầy hạ một lần. Xác thực không lớn tuổi như vậy. Cậu bởi vì gọi sai người mà lúng túng cười cười. Bảo mẫu thúc giục nói. Ngài nhanh lên lầu đi. Tiên sinh ở thư phòng trên lầu 2 đợi ngài. Kha Tây Ninh cất bước lên lầu. Gõ cửa thư phòng, hạ quân đang vẽ tranh. Nghe được động tĩnh liền để cậu tiến vào. Cậu không do dự đẩy cửa ra. Hạ quân sau khi về hưu rất nhàn hạ thoải mái. Ngày thường thì chỉ vẽ tranh làm thơ. Ngày ngày trôi qua rất mỹ mỹ mãn mãn. Thấy Kha Tây Ninh đến rồi. Tiêu Sái đem bút ném vào trong ống đựng. Kha Tây Ninh hàn huyên một chút. Hỏi, cô sao lại không có ở nhà ạ? Bà ấy chắc là tới nhà trẻ đón cháu. Hạ quân cảm khái ngồi ở trên sofa. Mời Kha Tây Ninh ngồi. Kha Tây Ninh cũng không từ chối ngồi trên một chiếc ghế sofa khác, con ta cùng vợ cái gì cũng tốt. Có điều công tác quá bận, ngay cả thời gian chăm sóc con gái cũng không có. Cô của cậu lại không yên lòng để bảo mẫu đi đón. Mấy ngày nay đều tự mình đi. Hạ quân đã hơn 50, nhưng ngược lại rất có tinh thần. Tóc nhuộm đến đen thùi, nhìn không ra một sợi tóc bạc nào. Ngược lại nếu Kha Tây Ninh tìm trên đầu mình sợ là có thể tìm đến mấy sợi tóc bạc. Sau khi bảo mẫu làm xong cơm chiều, mới chào tạm biệt Hạ Quân trở về nhà. Xem ra quả thật không quá yên tâm về Hạ Quân khiến thời gian của bảo mẫu ở lại đây bị kéo dài thêm. Đúng rồi, Hạ Quân như ánh mắt đại bàng nhìn chằm chằm cậu. Cậu lần này đến, là vì chuyện công ty muốn cùng cậu hủy bỏ hợp đồng đi. Kha Tây Ninh trong lòng cả kinh, hỏi, làm sao thầy lại biết được ạ? Hạ Quân cười nói. Ta tuy rằng về hưu, nhưng ở công ty vẫn còn mạng lưới thông tin, cậu cũng tính là nửa đồ đệ ta, cậu cũng bị đuổi đi, ta làm sao lại không biết được? Kha Tây Ninh nhìn dáng vẻ đã tính toán trước kỹ càng của Hạ Quân như vậy đúng là mở rộng tầm mắt. Thế nhưng ta thực sự không có biện pháp giữ cậu lại. Hạ Quân đem một tấm danh thiếp đưa cho cậu. Đây là nhà sản xuất, gần đây sắp sửa chế tác phim truyền hình, tên là Cung Đình. Chắc là tên này, cậu đi lan tìm hắn. Nếu cậu diễn một bộ ở ngoài, công ty thấy có thể kiếm lời, sẽ không hủy hợp đồng cùng cậu. Lan là tên gọi của một nhà cao cấp. Những năm gần đây cơ hội Kha Tây Ninh đi vào trong đó chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên danh thiếp viết một cái tên Kha Tây Ninh nghe nhiều đến cả thuộc danh tự. Từ Kiều, đây là một nhà sản xuất rất nổi tiếng, đầu tư vô số phim truyền hình cùng điện ảnh, mỗi một bộ đều có doanh thu rất lớn, thầy có thể quen biết vị này, đây quả là một lợi thế không nhỏ. Nhưng, Kha Tây Ninh do dự nói, mấy năm nay em không có tác phẩm gì, sợ là Từ tiên sinh không biết đến em. Hạ Quân ngắt lời cậu. Cậu đừng vội kết luận, bất cứ chuyện gì đều phải xem xét cho kỹ. Nhìn bóng lưng Kha Tây Ninh rời đi, Hạ Quân bấm một cái dãy số cũ, cười nói, tên nhóc nhà cậu bị tôi lừa xong rồi, đối diện nói gì đó. Hạ Quân lắc đầu, thật bị cậu đoán trúng, Tây Ninh không tìm cậu, lại xá cận cầu viễn. 4. Đi đến tìm một người ngoài là tôi, nhưng hiện tại tôi nào có cái quyền gì? Thực sự rất muốn có một ít quyền lực, tôi là thầy mà để đồ đệ nhiều năm qua đều không có tài nguyên gì tốt. Cả ngày chỉ tiếp một ít kịch nát, tác giả có lời muốn nói, chương tiếp theo Nghiêm tiên sinh cuối cùng cũng phải xuất hiện. Hỷ đại phổ bôn, 1, bá lạc, người thời xuân thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa, ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Bá lạc không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể. 2. Xé rách ra, trở mặt với nhau, vì tác giả để vậy nên mình không muốn thay đổi nguyên tác. 3. Lôi kịch, hay còn gọi là dây play là những bộ phim được làm quá lên. gây sốc từ trang phục cho đến tình tiết nhằm tăng rating cho phim. Cụm từ này thường được chỉ những bộ phim làm lại từ các bộ phim cũ. Mình không chắc là cách giải nghĩa này đúng lắm vì mình cũng chỉ dùng ZZChen để dịch lại trên ByteKTT. TT ai biết chính xác nghĩa thì CMT cho mình nhé. 4. Xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, cách chương.